Hàm Đào, chương 105, nhận tội. Góc truyện audio.com. Thị vệ không dám trì hoãn, lập tức thông báo, dâng thư lên Thiên Đức Đế. Thiên Đức tiếp nhận, nhìn Lạc Khoản trên phong thư, nhịn không được run lên một chút, vẫy lui người hầu, hít sâu một hơi, nhanh chóng mở thư ra. Giấy viết thư là làm từ ngô đồng sở độc của Quy Vân Cung. Cầm trên tay thấy rắn chắc, hơi hơi phiếm vàng, tản ra mùi hương ngô đồng thanh thuần. Trên mặt giấy chỉ có đúng hai chữ to: người dám, câu từ đanh thép, cứng cáp hữu lực, nét bút sắc nhọn tràn đầy sát ý, nét bút cuối cùng thậm chí còn tràn ra ngoài giấy. Đủ thấy lúc đối phương viết xuống hai chữ này có bao nhiêu phẫn nộ. Thiên Đức Đế có chút hoảng loạn, giơ tay lau cái trán đầy mồ hôi lạnh. Đan y quả nhiên đã biết hắn đem thần tử thích cho người hung nô khinh bạc. Buổi tối hôm đó khẳng định chính là do thủ hạ của đan y làm ra. Nguyên bản còn ôm một tia may mắn. Cái này càng chứng thực suy đoán của hắn. Người Quy Vân Cung có thể thần không biết quỷ không hay mà xuất nhập hoàng cung. Nếu muốn giết chết hoàng đế là hắn, cái chẳng phải cũng dễ như trở bàn tay. Người đâu? Thiên Đức Đế thu lại phong thư, hô to một tiếng, thị vệ cùng thái giám ở bên ngoài lập tức đẩy cửa tiến vào. Thiên Đức Đế chắp tay sau lưng, tại chỗ đi qua đi lại, hỏi thị vệ nhặt được tin. Thư này là ai đưa tới? Hồi hoàng thượng, là từ trên trời rơi xuống. Thị vệ ăn ngay nói thật, mặt khác cũng có mấy thị vệ cùng chứng kiến. Xác thật không có bất luận kẻ nào xuất hiện. Thư này cứ thế xuất hiện. Nói bậy. Thiên Đức Đế đập tay lên bàn, lục soát cho trẫm, đi kiểm tra mái tử thần cung có dấu chân không. Tuyết còn chưa dừng, trên nóc nhà đều là tuyết đọng. Dù võ công có cao cũng không có khả năng ở trên đó mà không để lại dấu vết. Kim Ngô vệ nhanh chóng tập hợp đến tử thần cung, bắt đầu điều tra. Tra xét cả ngày, cũng tìm thấy mấy người khả nghi. Chỉ là không có người của Quy Vân Cung. Trên nóc tử thần cung thật sự không có một dấu chân nào. Chỉ có dấu chân chim đủ loại. Hẳn là do chim đậu để lại. Có lẽ thật sự là do chim ngậm tới. Đám người Kim Ngô vệ nhịn không được nói thầm. Đồng liêu cùng nhau bĩu môi. Nhưng mà nói kiểu này, đế vương không có khả năng sẽ tin tưởng. Thiên Đức Đế nôn nóng ở tử thần cung đi tới đi lui. Nguyên tưởng rằng, ném hung nô vương tử lên giường hắn đã là cảnh cáo. Không nghĩ tới đan y còn tự mình viết thư tới. Ý tứ chính là việc này còn chưa xong đâu. Hoàn vương đang cùng lục vương tử hung nô trò chuyện vui vẻ. Vương gia, trong cung truyền đến tin tức, có người hầu gõ cửa tiến vào. Thấp giọng ở bên tai thần tử Kiên nói mấy câu. Thần tử Kiên hơi hơi nhíu mày. Sau một lát thả lỏng, cười nói. Xem ra, huynh trưởng đã phát hiện tung tích của bổn vương. Chỉ có thể hẹn lục vương tử ngày khác lại nói chuyện. Lục vương tử có chút chưa đã thèm. Hắn cảm thấy hoàn vương này so với Thiên Đức Đế thú vị hơn nhiều. Nói chuyện thẳng thắn, cấp chỗ tốt. Hứa điều kiện đều tương đối nhanh nhẹn, đối với hiện tại là đối tượng hợp tác cực tốt. Hai người cùng hoài tâm tư mà tách ra. Lục vương tử tiếp tục hướng về hoàng cung, muốn đòi lại nỏ cơ. Thứ này chỉ vừa được làm ra, toàn hung nô cũng không được mấy cái. Hắn lần này tới liền mang theo để ra điều kiện với đại trương. Không thỏa thuận được với Thiên Đức Đế. Hắn còn muốn tiếp tục bàn với Hoàn Vương, cần phải lấy lại vật kia. Chân trước vừa đi, Vũ Lâm Quân liền xuất hiện trên đường cái, nhanh chóng phong tỏa chín cửa. Tòa tửu lâu vừa rồi cũng bị vây đến kín mít. Ngươi sẽ không giết cái tên Lục Vương tử kia chứ? Thần tử thích nhíu mày nhìn về phía đan y, nếu sứ giả hung nô chết ở đại trương, chắc chắn sẽ bị coi là khai chiến. Đan y thu lại sát ý nồng đậm trong mắt, vẻ mặt vô tội nói. Làm sao thế được, bổn tọa chính là thần điểu mang đến điểm lành, sẽ không tùy tiện giết người. Thần tử thích nhướng mày, Vậy lần trước ở trong rừng, một tên lưu manh bị gia hỏa này một chưởng đánh chết tính là cái gì? Đó không tính là người. Đan Y mặt không đổi sắc mà nói. Phải coi là cầm thú. Xe ngựa ngừng lại ở ven đường. Thần Tử Thích xuống dưới thông khí. Yêu Thích không buông tay mà cầm nỏ cơ chuẩn bị thử xem. Thời điểm đến kinh thành là đi theo thị vệ hoàng gia. Khi trở về lại dùng người Quy Vân Cung. Tự tại hơn rất nhiều. Điêu Liệt từ trên không trung phiêu xuống. Hai móng vuốt diều hâu bắt lấy một thứ. Phốc phốc, hai cái ném trên nền tuyết. Mấy tên thủ hạ lập tức đem đồ nhặt lên. Chính là một con thỏ. Một con gà rừng. Lần này điều tới phần lớn là ác điều. Đối với chuyện ăn gà này cũng không kháng cự. Thuộc hạ cấp thu thập một chút. Chuẩn bị nướng. Thần Tử Thích đứng ở một tảng đá cao cao. Đem mũi tên lắp lên. Nâng nỏ. Ngắm một cây đại thụ ở cách đó không xa. Cơ quan. Cùm cụp. Di chuyển. Mũi tên thiết đen nhánh rời cung phóng đi. Tốc độ so với loại cung bình thường nhanh hơn mấy lần. Đông. Một tiếng cắm ở trên thân cây. Điêu Liệt chạy tới nhìn xem. Định rút mũi tên rút ra. Rút một chút không nhúc nhích. Rất tò mò. Dùng tới nội lực mới rút được. Vương gia. Mũi tên này ba phần chiều dài đều cắm vào. Điêu Liệt khoa chân múa tay một chút. Rất là thán phục. Nỏ cơ kỳ thật ở tiền triều đã có. Bất quá thường dùng để công thành. Thập phần to lớn. Loại này lại nhỏ cỡ cung bình thường. Dùng mũi tên ngắn hơn một đoạn. Nhưng ưu điểm chính là nhỏ gọn. Có chút giống tụ tiễn của Quy Vân Cung. Bản thân tụ tiễn là một loại ám khí. Mũi tên chỉ dài bằng cánh tay. Dùng cơ quan thập phần tinh xảo cố định. Lúc sử dụng yêu cầu phải có nội lực cùng khinh công cao. Mà loại nỏ cơ này. Thao tác rất đơn giản. Cung tiễn binh bình thường cũng có thể sử dụng. Uy lực bậc này có thể so với mũi tên do nội công cao thủ bắn ra. Điêu Liệt thử đem đoàn tiễn trong tay phóng đi. Mũi tên mang theo nội lực cuồn cuộn lại lần nữa cắm vào thân cây. Nhưng lại không sâu được như vừa rồi. Thần Tử Thích cao hứng đến không khép miệng được. Có thứ này, đội thần tiễn của hắn liền có thể một bước nâng cao. Có thể so với nội công cao thủ phóng tên. Dùng thêm trận pháp tinh diệu. Đến lúc đó bao vây giết chết một cao thủ đỉnh cấp cũng không thành vấn đề. Trở lại kiếm dương. Thần Tử Thích gấp không chờ nổi mà đem nỏ giao cho sư phụ xưởng binh khí. Bảo bọn hắn tháo ra nghiên cứu. Mau chóng làm ra thứ giống như đúc. Rồi sau đó liền theo Đan Y về Quy Vân Cung. Vừa đến dưới Ngọc Sơn. Lễ vật hoàng đế đưa tới cũng đã tới. Gấm vóc lụa là chân quý. Đá quý chân châu lóa mắt. Còn có ngọc khí cổ. Chất đầy ba xe lớn. Dẫn đầu chính là vị tôn phó thống lĩnh Kim Ngô Vệ lần trước tới đón Thần Tử Thích. Đây là hoàng thượng ban thưởng ngày Tết. Vì đường xa hôm nay mới đưa đến. Mong Phượng Vương Điện Hạ chớ trách. Tôn thống chạm quỳ gối trên đại điện triều Phượng Điện. Mặt không đổi sắc mà nói. Đan Y ngồi ở trên bảo tọa. Lẳng lặng nhìn bảo vật đủ màu sắc được mở ra. Trầm mặc không nói. Không hề có ý đứng dậy tạ ơn. Lam Giang Tuyết bên cạnh giơ tay. Ý bảo thuộc hạ đem đồ vật thu lại. Dùng thanh âm lãnh đạm lạnh lùng nói. Tâm ý của Hoàng thượng. Quy Vân Cung xin nhận. Tôn thống lĩnh hơi hơi nhíu mày. Không nghĩ tới Phượng Vương vô lễ như vậy. Thẳng đứng dậy. Từ trong ngực móc ra một kiện phong thư. Hai tay để trình đi lên. Ngẩng đầu đối thượng đôi mắt Đan Y, không khỏi dựng thẳng lông tơ. Vội vàng cúi đầu, cặp mắt đuôi phượng xinh đẹp vô cùng. Trầm tĩnh không gợn sóng. Sâu tựa hàn đàm, không có bất luận cảm xúc nào. Khiến người mặc danh sợ hãi. Trong thư chỉ có một câu. Một hồi hiểu lầm, người nhất định vĩnh viễn là của ngươi. Đan Y cười nhạo một tiếng. Phất tay áo rời đi. Tôn thống lĩnh kinh hồn táng đảm ra khỏi triều Phượng Điện. Không dám ở Ngọc Sơn lâu thêm. Ra roi thúc ngựa trở về kinh thành. Nghe thuật lại phản ứng của Đan Y, Thiên Đức Đế tâm bị treo cao. Làm thế nào cũng không bỏ xuống được. Hùng Nô Vương Tử không tìm thấy nỏ ở chỗ Thiên Đức Đế nên rất sinh khí. Đòi tăng thêm 15 vạn tạ lương thực. Thiên Đức Đế cũng không phải kẻ ngốc. Chết sống không chịu đáp ứng. Miệng nói nếu dâng nỏ cơ lên thì có thể cho bọn hắn 12 vạn. Lục Vương Tử trở lại Thảo Nguyên. Không hề có ý cống nỏ cho Đại Trương. Mà muốn dùng tới 10 vạn lương thực đổi lấy quân quyền. Đến đầu mùa xuân băng tuyết tan là lúc mang theo kỵ binh cùng chiến mã đến biên cảnh Đại Trương đoạt lương thực. Thiên Đức Đế tức giận hất văng bộ trà cụ. Biên cảnh có chiến sự. Các đại môn phái đều sai đệ tử đến biên cảnh đánh giặc. Đến nỗi có thể ra nhiều ít lực liền không thể hiểu hết. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, thích thích, ta có lão công bảo hộ. Không nghe ngươi, Thiên Đức, hạ cổ, Hung Nô, ta có nỏ cơ trong tay. Có thể cướp bóc của ngươi. Thiên Đức, hạ cổ, lão nhị, ta có nhân mạch mưu kế. Chuẩn bị quấy rối 30 năm. Thiên Đức, hạ cổ, hết thảy hạ cổ, cổ sư, tốt. Trước cho ta 20 năm dưỡng cổ trùng dưỡng. Thiên Đức, chương sau là lớn lên lạp. Lạp, trưởng thành liền có thể. Tham gia võ lâm đại hội. Bài tập điền vào dấu 3 chấm, cách chương.